Thánh Vương, chương 534, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương Web Dương Kỳ mượn lực lượng của Chu Tiên Vương thành công mở một lỗ hồng trên tinh bích hệ của vạn giới vương đồ, một lần nữa đi ra ngoài. Thanh niên áo vàng kia không biết chuyện một này, nếu như biết chắc sẽ tức giận tới mức ói máu mất. Lúc này Dương Kỳ còn tính toán, sau khi ra ngoài cảnh giới sẽ được nâng cao, nếu như đạt tới cảnh giới Chu Thiên Vị, mệnh vận chi luân sẽ hiển thị hình thể chân thực, lúc đó sẽ có khả năng phá vỡ được không gian của vạn giới vương đồ, có cơ hội cướp đoạt quyền khống chế vạn giới vương đồ với thanh niên áo vàng. Một khi lấy được vạn giới vương đồ, ngày diệt vong của tên Ngạo Thiên kia đã tới rồi. Ngạo Thiên dù có lợi hại hơn nữa, cũng không thể vượt qua được Chu Tiên Vương, mà lực lượng của vạn giới vương đồ là do Chu Tiên Vương và nhiều huynh đệ của hắn hợp lực tạo nên. Cho nên lực lượng của vạn giới vương đồ có thể mạnh hơn Chu Tiên Vương. Từ trong vạn giới vương đồ đi ra ngoài, đám người đại sư huynh, nhị sư huynh vừa tiếp xúc với không khí trong thế tục đã bay bổng lên trời, bắt đầu độ kiếp. Bọn họ ở trong vạn giới vương đồ chiếm được không ít chỗ tốt, lĩnh ngộ cảnh giới đã tới cực hạn, vừa ra bên ngoài đã bắt đầu độ kiếp, không còn áp chế được cảnh giới của mình. Ùm ùm, rất nhiều thiên kiếp từ trên trời đánh xuống, đủ loại thiên kiếp với các loại kiếp số đều hiện ra cùng một lúc, bầu trời như biến thành một biển sét, uy lực có thể khiến cho tinh cầu tan thành bột phấn. Thiên kiếp đã kéo dài mấy ngày mấy đêm rồi mà vẫn còn tiếp diễn, cho dù họ đã vượt qua được 3-4 cảnh giới. Nhất là đại sư huynh, người này đã loáng thoáng cô đọng được tiên thể, nhưng mà hắn vẫn chưa muốn làm. Hắn muốn mình tới một vi diện cấp cao, hoặc có thể vận dụng năng lượng của đâu xuất thiên như Dương Kỳ nói đều đánh cắp tiên đạo pháp tác cô đọng thân thể, khi đó tiên thể của hắn sẽ mạnh hơn tiên nhân bình thường rất nhiều. Sư đệ 18, chúng ta độ kiếp đã tốn không ít thời gian, mau trở về tinh vực Thánh Vương thôi. Đại sư huynh độ kiếp thành công, lập tức quay sang nhìn Dương Kỳ nói. Được, mọi người cùng nhau bay lên, chỉ sau chốc lát đã dịch chuyển càn khôn, triển khai bước nhảy không gian, tiến vào trong tinh vực Thánh Vương. Bởi vì chuyện Ngạo Thiên xuất hiện cho nên không bao lâu nữa tiên giới sẽ giáng lửa giận xuống. Dương Kỳ cũng không muốn đem chuyện này nói ra ngoài, vì như vậy sẽ khiến cho nhân tâm bất ổn, lực lượng tín ngưỡng sẽ giảm cực nhiều, khiến cho tốc độ tu luyện của hắn giảm theo. Thánh Vương cùng phong phú. Hiện giờ, việc Dương Kỳ xuất lĩnh đại quân ác ma chinh phục tinh vực Đà La đã truyền ra ngoài, ai trong tinh vực Thánh Vương cũng trở nên thành thật ngưỡng mộ, sùng bái hắn. Kỳ Nhi, Thanh La bị tên súc sinh kia bắt đi rồi kia. Đám người Dương Chiến từ trong địa ngục Ma Ha chạy tới, hắn xuất lĩnh tinh anh của gia tộc tới địa ngục Ma Ha chém giết ác ma, tiến hành lịch lãm, khiến cho tu vi tăng mạnh, sát ý nội liễm, ai cũng cường tráng, kinh nghiệm chiến đấu vô người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ đây mới là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thế nhưng, hiện giờ trong lòng Dương Chiến đang lòng nóng như lửa đốt về chuyện của Thánh Mẫu. Phụ thân, người không cần lo lắng, con sẽ đích thân giết Ngạo Thiên, sớm muộn cũng sẽ tìm mẫu thân trở về. Dương Kỳ an ủi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc cấp bách hiện giờ chính là tìm cách chống lại lửa giận của tiên giới, nếu như lần này chúng ta có thể ngăn chặn thì lực lượng tín ngưỡng sẽ tăng vọt. Phụ thân phải nhanh chóng đẩy cao tiến độ luyện tập trong địa ngục Ma Ha, luyện chế thuốc chữa thương, các loại tiên đan khởi tử hồi sinh đều phải chuẩn bị cho tốt, phân phát cho đám đệ tử bên dưới để chuẩn bị đại chiến. Được, Dương Chiến đã hiểu sự tình nghiêm trọng, lập tức quay người rời đi. Ngay lập tức một sự chuẩn bị hào hùng đã diễn ra. Đám người đại sư huynh, nhị sư huynh cũng ở lại tinh vực Thánh Vương làm trợ thủ cho Dương Kỳ, những người này ai cũng là cao thủ vô địch trần đời, một mình có thể đảm một khía cảnh, một đội quân. Trong khi đó họ lại nhận được không ít lợi ích ở trong vạn giới vương đồ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lúc này huynh đệ cùng nhau gắng sức thì có chuyện gì không thể làm. Tất cả đều đang trong quá trình chuẩn một lượng lớn tiên khí được phân phát cho đám đệ tử trung thành, đồng thời một lớn đan dược, năng lượng, linh thạch cũng được phân cho đám đệ từng nhóm đệ tử trung tâm được ác ma tôi luyện kiếm thuật võ. Khi tiên giới phái đại quân xuống thì họ cũng là người đã có kinh nghiệm thực chiến, như thanh kiếm đã được mài sắc. Dương Kỳ không ngừng triệu hoán đại quân ác ma, liên kết với rất nhiều địa ngục. Hắn vừa ra khỏi vạn giới vương đồ đã vào trong địa ngục Ma Ha, thành công đạt tới thiên vị tầng 5, cảnh giới bá thiên vị, mệnh vận chi luân trên đỉnh đầu và các loại đạo thuật đều đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chương 534, trở về con, nhưng mà nếu độc như vậy thì vẫn chưa đủ, hắn còn muốn cô đọng những đạo lý của Thái Cổ Minh Vương cường đại nhất. Trong chư thần ấn ký có rất nhiều ký ức tới từ địa ngục ghi lại rất nhiều pháp thuật cường đại của Thái Cổ Minh Vương, nhưng mà những thứ này không dễ ngưng luyện. Thế nhưng lúc này không phải là lúc đắn đo, huynh đệ đồng thâm biến ác ma thành nguyên liệu, đúc thần đạo của Thái Cổ Minh Vương. Ma khí bao trùm tinh vực Thánh Vương, thanh âm như quỷ khóc xuất hiện. Các thế lực lớn, gia tộc môn phái trên hàng tỷ tinh cầu đều run như cầy sấy, không biết chủ nhân tinh vực muốn làm gì. thiên địa hồng lô xuất hiện, địa ngục chi môn cũng xuất hiện, chín cánh cửa địa ngục chi môn cũng đồng thời xuất hiện, mỗi một cánh cửa đều lớn như tinh cầu, chỉ hơi chấn động một cái thì đám ác ma trong đó đã phun ra như nước suối, mỗi một con ác ma đều có đẳng cấp thiên vị tầng 5, tầng 6, thậm chí tầng 8, tầng 9. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương đám ma nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ ác ma này rơi vào trong thiên địa hồng lô, ngưng tụ thành những oan tính, những ma tính này đối lập với thần tính, thế nhưng điều bất ngờ là lại quấn lấy nhau, hợp thành phù văn, mang chữ của ma đạo nhưng lại có thân hình của thần vương. Hồn và chúng ngoài ra còn có vô số pháp khí ma đạo được ngưng luyện thành công. Ầm ầm, hàng tỷ ác ma thiên vị hóa thành ma tính quấn lấy người thất sư huynh, miệng thất sư huynh tụng thái cổ ma chú thu thập toàn bộ số ma khí này, lấy máu luyện hóa cuối cùng biến thành một viên xá lợi ma đạo thực lớn, xoay tròn không ngớt trên đỉnh đầu. Mỗi cuối cùng viên xá lợi ma đạo này bay lên cao, một vị ma thần chào đời, trên người mọc đầy vảy đen, tổng cộng có ngàn tay, ngàn ma nhãn, đây chính là thân thể của thái cổ minh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất sư huynh đã tu luyện thành công một môn ma thuật. Thất sư huynh, đây là ma đạo vô thượng ngưng tụ hàng tỷ ma tính của ác ma thành xá lợi ma đạo, sau đó tiếp tục cô đọng thành thái cổ minh vương, tạo lại, tạo được ra xung quanh, chắc chỉ duy trì tới lúc đánh một thành thân ngoại hóa thân, uy lực cực lớn, có thể đánh nhau với tiên nhân. Hiện giờ đệ sẽ tiếp tục cô đọng ma khí của ma đạo chí cao, thế nhưng nó không tích tụ mà năng lượng từ từ tản trận với tiên nhân xong là tiêu tán. Dương Kỳ tiếp tục triệu hoán ác ma biến thành các loại ma khí như câu, xoa, mẫu, thương. Sau đó lại tổng hợp chúng vào với nhau, biến thành ma đạo vô thượng, quỷ thần khó dò. Ma khí đều do ma tính tạo thành, một sau đó, vô thượng, là vô cùng khủng bố. Mộng nhập thần cơ Dương Kỳ lại minh vương hắn tung hực thiêu đốt tiếp dung nhập vào bản lúc này, cấp bách phải dùng ngoài ra Dương Kỳ còn dùng ác ma hiến tế, bố trí rất nhiều đại trận tuyệt sát, thậm chí còn âm thầm liên kết với địa ngục ám hắc, địa ngục ma ha. Một khi đại quân của tiên giới quá mạnh thì hắn sẽ mở thông đạo địa ngục tạo thành cảnh tượng địa ngục cực lạc tấn công tinh vực hồng hoang như xưa, đôi bên cùng chết. Sau khi chuẩn, thần khí, đây là cách mà có lệnh bài chu tiên khác nhau cực lớn. Vị cảnh việc hút thần với bỏ nhưng cũng làm chấn ngục kình giới nào mà thôi. Tốt nhất bị Dương Kỳ, Dương Đại hắn phải biện giới đại thiên kính, diệt độ kim luân. Hai kiện thần khí của mình lên không trung, thiên địa hồng lô hừng tục tế luyện hai kiện thần khí, hắn muốn dùng thần tính trong đó thân. Hóa Trác Quân trợ giảm hắn học theo thanh niên áo vàng, nhưng mà thanh niên áo vàng trong khi hắn vương, phải dùng chân khí của bản thân, độ khó là trước chu pháp giúp các vị sư huynh, sư tỷ khác ngưng luyện ma đạo thân, lực lượng của 17 người này mà hợp lại thì đúng tính trong uy lực sẽ khi thiên chắn tiên tận dụng làm kỳ bắt đầu tu luyện. Hai kiện thần khí này, thế nhưng lợi tuy nó chưa tới mức bị hủy ích nó đem lại cực lớn, thần tượng có biến hóa, nhưng không biết biến hóa tới cảnh giới không biết sẽ xuất hiện lúc nào, chuyện đã tới mức gian, nhanh chóng nâng cao thực lực bắt buộc kiện thần khí. Thời hai hỏng đại quân tiên giới tới, hắn đã tu luyện đạt tới tầng 8 thiên vị. Cách chương.